Chương 60, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 13. Thiếu đi Lưu Thiến Lưu Diễu, giống như ba người đột nhiên trở nên rất quẩn cung ẽ. Trong đêm đen, không biết tên chim trùng phát ra các loại tiếng kêu to, Lâm Tịch rõ ràng nghe thấy Chu Hiểu Lan xoay người, tiếp tục lại xoay người, tràn trọc. Lâm Tịch không khỏi cảm thấy buồn bã, chắc hẳn đêm này ai trong lòng đều không thoải mái, dù sao tính đến trên thuyền đêm hôm ấy, bốn người cùng một chỗ ngây người dòng dã 5 ngày. Cú nở dê cùng một chỗ cùng chung hoàn nạn. Yên tĩnh trong đêm, đột nhiên truyền đến từng đợt kiểm chế nước nở, là Giang Bội Linh đang khóc. Chu Hiểu Lan lại trở mình, Lâm Tịch thở dài, không nói gì. Giang Bội Linh nước nở hay này nói, đúng thật xin lỗi, băng tỷ, ta ẩm ý đến các ngươi nghỉ ngơi. Đừng bảo là thật có lỗi, kỳ thật trong lòng ta cú nở dê rất khó chịu. Lâm Tịch trong thanh âm mang theo đau thương. Giang Bội Linh nghe Lâm Tịch nói như vậy, nước mắt cũng không còn cách nào ức chế, quần quận mà rơi, ta liền cho nàng nhặt xác đều làm không được, ô ăn thịt nướng thời điểm, nàng còn nói về sau phải cho ta nhóm ở hào trạch lái hào xe, ta cho nàng nướng thịt ba chỉ, nàng còn không có ăn và ô rất tốt, như vậy chúng ta ai đều không cần ngủ, bị thương thút thít một buổi tối, sau đó ngày mai đều không có tinh thần, quản hắn là bị dã thú xử lý vẫn là bị người giết chết, mọi người cùng nhau đi bồi Lưu Thiến. Có được hay không Lâm Tịch nhìn Giang Bội Linh nước mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản, lạnh lùng nói. Không đúng vậy, băng băng tỷ, ta biết ta như vậy là không đúng, thế nhưng là ta không khống chế được chính mình những người kia thật không có nhân tính, Lưu Thiến lại không có tổn thương bọn họ, tại sao muốn giết nàng nếu như nước mắt hữu dụng, thế giới này đã sớm một vùng biển mênh mông. Có thế trên thực tế, nước mắt của ngươi ngoại trừ để ngươi trình độ sói mòn bên ngoài. Cảm ý ra mở dùng không có. Ta cu nở dê rất khó chịu, thế nhưng là ở vào hiện tại hoàn cảnh, chúng ta có tư cách bi thương sao? Chu Hiểu Lan cu nở dê nói ra, tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lại khó qua, Lưu Thiến cu nở dê không sống được, hơn nữa ta biết ba người kia cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn, đúng hay không băng băng Lâm Tịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chu Hiểu Lan biết ý đồ của nàng, đó là cái tư duy nhanh nhẹn lại thông thấu người. Giang Bội Linh thanh âm lộ ra dày đặc giọng mũi, chúng ta đều đi, làm sao biết người ta có hay không quả ngon để ăn, ngươi băng tỉ cho bọn hắn lưu lại hảo quả tử a. Bất quá có ăn hay không liền muốn xem vật khí. Chu Hiểu Lan khó được hài hước một cái. Lâm Tịch hỏi, Lan tỉ, làm sao ngươi biết mấy cái kia quả không là đồ tốt thật là đồ tốt, ngươi sẽ không tận lực nhấc lên nó. Chúng ta còn vứt xuống nhiều như vậy măng lề mề còn có rất nhiều thảo dược cho bọn hắn đâu. Tác dụng không thể so với mấy cái kia quả kém, thế nhưng là ngươi không nói gì, lại đơn độc đưa ra muốn lấy đi mấy cái kia quả. Bình nước khoáng sự tình để ta biết ngươi có bao nhiêu giảo hoạt, ngươi vốn chính là muốn lấy đi bình nước khoáng tử, thế nhưng lại phương pháp trái ngược, để bọn hắn coi là quả trong vỏ mặt nước là tốt nhất, cướp lưu lại, chúng ta mới có thể thuận lợi lấy đi cái bình. Băng băng, ngươi xưa nay không là cái bắn tên không đích người, cho nên ta phỏng đoán. Mấy cái kia quả khẳng định có cổ quái. Lâm Tịch hiện tại là thật bội phục Chu Hiểu Lan, tỉnh táo, cơ trí, tâm tư tỉ mỉ. Ừm. Lâm Tịch gật đầu, kia quả tên là cực lạc quả, tác dụng A, chính là gây ảo giác, sẽ để cho người sinh ra ảo giác, càng lúc càng vui vẻ cho đến điên cuồng. Cũng không phải vật gì chí mạng, chẳng qua nếu như bọn họ ăn xong quả vừa vặn gần đây có người hoặc là động vật, hừ Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra. Ta đồng đội mạng, cũng không phải dễ cầm như vậy. Giang Bội Linh nghe, trong lòng dễ chịu rất nhiều, băng tỷ thì ra không có nàng biểu hiện ra máu lạnh như vậy, nàng đem cái gì đều để ở trong lòng đâu. Nàng rất chân thành nói một câu, băng tỷ cảm ơn ngươi, nếu như ta cũng bị người hại chết, ngươi không cần tận lực báo thù cho ta, muốn cùng Lan tỷ hảo hảo cố gắng sống sót. Chu Hiểu Lan nghe Giang Bội Linh, trong lòng không hiểu trầm xuống, nàng cảm giác lời nói này rất điểm xấu. Chuyển hướng chủ đề nói ra, tốt, tiểu linh ngươi ngủ đi, hôm nay đều mệt mỏi quá sức, phía dưới ta đến trực đêm đi. Giang Bội Linh không có ra mồm, nói một câu vất vả liền nằm xuống ngủ, nhưng là nàng ngủ được rất không yên ổn, liền xem như ngủ rồi, cu nở dê còn có tiếng khóc lóc ngẫu nhiên chuyển đến, chắc hẳn Lưu Thiến chết đối nàng xung kích quá lớn, cái này bị trong nhà bảo hộ đến không biết nhân gian khó khăn ngốc bạch ngọt nhất thời không thể tiếp nhận tàn khốc như vậy sự tình. Một đêm vô sự, buổi sáng Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan thu thập thanh thủy, cắt một chu tờ thịt chuẩn bị ăn điểm tâm. Giang Bội Linh nhưng vẫn không có động, Lâm Tịch đi qua sờ lên trán của nàng, rất bỏng. Chắc là liền dọa lại mệt mỏi, tăng thêm đồng đội chết đi, đánh sụp cái này yếu ớt cô nương. Lâm Tịch trong lòng có một loại rất cảm giác xấu. Chu Hiểu Lan nhìn xem Lâm Tịch sắc mặt, nhỏ giọng hỏi, nàng thế nào phát sốt, đoán chừng vượt qua 38 độ 5. Lâm Tịch thở dài, xem ra nước phải tiết kiệm sử dụng. Lâm Tịch kéo xuống chính mình quần áo túi thượng túi vải, trước mắt chỉ có nơi này xem như tác dụng không quá lớn vải vóc, dùng nước cẩn thận thấm ướt cho Giang Bội Linh xoa xoa cái chán, nách, háng chờ nơi, sau đó vắt khô, tìm hơi nước tương đối lớn phiến lá lau sạch lấy, đợi đến ở mức một chu tờ, cẩn thận phóng tới Giang Bội Linh trên chán. Giang Bội Linh mở mắt, Lâm Tịch cầm cái bình đút nàng uống hết mấy ngụm nước, Giang Bội Linh bờ môi hơi khô nước, hai má đỏ bừng, khàn khàn nói một tiếng cảm ơn, lại ngủ thật say. Lâm Tịch lại đưa tay tại Giang Bội Linh hợp cốc, gian sử, khúc chỉ chờ huyệt vị ra án miết mấy lần, tốt xấu cũng có thể chậm lại một chút triệu chứng. Nàng để Chu Hiểu Lan chiếu cô Giang Bội Linh, chính mình đi gần đây tìm xem nhìn, có hay không có thể dùng được thảo dược. Lâm Tịch không dám đi ra quá xa, chỉ ở gần đây tìm kiếm, nàng cảm giác cái này trong rừng hiện tại hiện đầy không lường được nguy hiểm. Kia cái trung niên nam nhân lại chưa hề nói chuyện. Nói rõ mấy ngày nay tử vong nhân số để bọn hắn những này cao cao tại thượng người xem các đại gia rất hài lòng. Nàng tin tưởng, hiện tại bắt đầu, trên cơ bản mỗi cái người còn sống sót đều không thể coi thường được. Vai quặng bù công anh ánh vào Lâm Tịch tầm mắt, cái này rừng cây là cỡ nào kỳ diệu a. Lâm Tịch thật rất im lặng, rõ ràng rừng mưa nhiệt đới khí hậu, bao dung thực vật động vật theo vùng băng giá đến nhiệt đới đều có, nhưng chính là mẹ nó một có nước, cái nào ngốc thiếu thiết kế ngươi quay lại đây. La Ho Tư tuyệt đối sẽ không đánh chết người. Lâm Tịch lại tìm đến hai loại có thể sử dụng dược thảo cùng một chút có thể ăn rau dại liền vội vã chạy về doanh địa, lại phát hiện trong doanh địa nhiều hơn. Một người kia là cái mặc một thân đồ rằn di nữ nhân, nhìn rất bộ dáng yêu ớt, đang cùng Chu Hiểu Lan nói chuyện. Lâm Tịch gấp đi mấy bước đến doanh địa, Chu Hiểu Lan trông thấy nàng trở về thật cao hứng, băng băng, thế nào có thu hoạch sao hửng. Lâm Tịch gật gật đầu. Đúng rồi, đây là Triệu Hân Ý. Nàng cho hai chúng ta chai nước, ta phân cho nàng một chút thịt, nàng đói chết. Chu Hiểu Lan giới thiệu, lại nói ra, ta đã cho Tiểu Linh lại đút chút nước. Triệu Hân Y đến hóa giải các nàng nước khan hiếm, Chu Hiểu Lan trên mặt vẻ u sầu đều ít một chút. Lâm Tịch cu nở dê thật cao hứng, trong rừng động vật cũng không ít, các nàng hiện tại vũ khí có thể bắt được một chút hình thể nhỏ bé động vật, tăng thêm một chút rau dại, cho nên đồ ăn cũng không phải là rất khan hiếm. Giang Bội Linh phát sốt lại cờ ơn ở uống nhiều nước, trường lệnh cũng cần nước, Triệu Hân Ý xuất hiện quả thực chính là các nàng cứu tinh. Lâm Tịch lấy ra vừa tìm tơ y quả hạch xác, chuẩn bị dùng cái này cho Giang Bội Linh nấu thuốc, làm nàng tiếp nhận Chu Hiểu Lan đưa qua chai nước, sắc mặt đông dưng liền thay đổi.